Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 93 thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hắn lúc này còn không biết Giang Tiểu Bạch thân phận bởi vì Dương Hoan còn không có nói cho hắn biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày mai còn không xác định, nếu như ta muốn tới, liền cùng Hoan Hoan liên hệ đi, chúng ta thêm vào hảo hữu. Tốt, ta đây liền chờ ngươi tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo tiệm nét rời đi, Giang Tiểu Bạch đi vui sướng đồ ăn thường ngày thu hồi đã dự tính tốt bữa ăn. Kỳ thật nàng lúc đầu lập kế hoạch là muốn mua đồ ăn trở về làm, thế nhưng là buổi sáng lúc không có mua thức ăn, hiện tại giữa trưa cũng không chỗ nào bán, có đi tìm thời gian còn không bằng trực tiếp mua thành phẩm, dạng này cũng có thể tiết kiệm thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn theo đồ ăn trở lại, nhà, lúc phát hiện đã có người tới, Tiểu Bạch tỷ trở về nha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất cười nhìn qua, nàng cùng La Tuyền đang ngồi ở trong viện cùng ba cái người chủ trì nói chuyện, trên bàn còn bày cơm hộp xem ra cũng giống như mình cách làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ thu hoạch rất tốt nha, Hồ Ba Ba nhìn về phía Giang Tiểu Bạch trong tay cái túi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Tuyền cùng Tiểu Thất trước mặt đều chỉ có một cái hộp mà Giang Tiểu Bạch cái túi trong tay bên trong lại có hai hộp, nhìn xem phân lượng vẫn còn lớn. Ta mua hai cái đồ ăn, một ăn mặn một chay. Giang Tiểu Bạch nói liền hít hà, thơm quá cơm mùi vị chúng ta nấu cơm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy à, còn là Tiểu Thất cẩn thận, nàng buổi sáng cho chúng ta gọi điện thoại, nói để chúng ta sớm đem cơm nấu bên trên, nếu là mọi người chỉ mua đồ ăn không mua món chính kia giữa trưa bữa cơm này coi như ăn không ngon. Lan Kiều nói liền tán dương nhìn Tiểu Thất một chút, cũng không phải sao, bữa này cơm còn là Tiểu Thất nợ hạ hai khối tiền mua đâu. La Tuyền cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất thật cẩn thận, Giang Tiểu Bạch thở dài. Tiểu Thất mặt có chút hồng, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, các ngươi không cần khen a, ta đều không có ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó thời gian bên trong, những người khác cũng lần lượt trở về, bất quá thu hoạch liền có chút không đáng chú ý, Lữ Tiểu Thiên cầm trong tay ba bao mì ăn liền, còn cầm một cái túi, bên trong chứa hai viên trứng gà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thải Thải mua màn thầu còn có một ít lượng thực phẩm chín đậu phụ khô. Mà Bách Tinh, là tay không trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy được ba người này dáng vẻ, Hồ Châu khóe mắt đều mang buồn cười ý cười, nếu như không phải là vì khách quý mặt mũi, hắn nhất định sẽ trước mặt mọi người cười lên ha ha. Đây cũng quá thảm rồi đi ha ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lan Kiều cũng là dạng này, nàng cụp mắt uống nước khóe miệng không nhịn được dương lên. Còn là Dương Đan dưỡng khí công phu tốt, rõ ràng cảm thấy buồn cười, nhưng ngồi ở chỗ đó an ổn như trước, chỉ là trên mặt mang theo so với bình thường hơi nhiều một phần dáng tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, cần làm đồ ăn cùng đi phòng bếp bận rộn đi, nhớ cái động tác nhanh một chút, nếu không cái này đồ ăn liền muốn lạnh. Hồ Châu nói, Thải Thải sắc mặt có chút không dễ nhìn, đại khái là cảm thấy có chút mất mặt, nhất là nhìn thấy Tiểu Thất ba người bọn hắn mua thành phẩm bữa ăn sau khi trở về sắc mặt liền trầm hơn, nghe vậy cắn một chút môi, ừ một tiếng liền hướng phòng bếp đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mua mì cho các ngươi nấu mì tôm ăn a, ba bao khẳng định là đủ, còn có thể thêm hai trái trứng, hắc hắc. Lữ Tiểu Thiên ngược lại là không cảm thấy mất mặt, chẳng qua là ngượng ngùng sờ đầu cười cười, sau đó liền cũng tiến vào phòng bếp. Thật xin lỗi, ta buổi sáng không có kiếm được tiền, cơm ta sẽ không ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Tinh rất lạnh nhạt nói, không buồn không vui, phi thường tầm nhìn khai phát. Là không tìm được công việc sao? Lan Kiều cẩn thận hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm được là một nhà tiệc đứng phòng, nhưng ta ở phía sau chủ tiếp liệu lúc không cẩn thận đem đồ vật làm đổ cho nên dùng tới buổi trưa tiền công đến chống đỡ bồi thường. Bách Tinh mang theo một ít bất đắc dĩ nói, nhà kia nhà hàng là cái tiệm lẩu thật lợi ích thực tế, một người chỉ lấy 25 nguyên, có thịt có làm, có thể tùy ý ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy là giữa trưa mới là thượng khách người thời điểm, nhưng là hậu chủ ở trên buổi trưa là được bận rộn tiếp liệu, Bách Tinh phỏng vấn lúc nữ lão bản cảm thấy hắn nhan giá trị đẹp mắt liền lưu lại, nhường hắn ở phía sau chủ hỗ trợ đưa thứ gì bày cái bàn cái gì. Bởi vì hắn giữa trưa muốn trở về, bận rộn nhất thời điểm không thể tại trong tiệm công việc cho nên tiền công không nhiều, chỉ có 20 khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 20 liền 20 đi, có thể cầm tới cũng là tốt, nhưng mà. Hắn tại mang này nọ lúc không cẩn thận, đem một thùng tương vừng nguyên liệu vãi đầy mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được 20 khối ngâm canh, chỉ có thể làm không công. Mọi người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, đứa nhỏ này thế nào cứ như vậy không may đâu, để bọn hắn đều cảm thấy có chút đau lòng. Người đã đồng dạng bỏ ra lao lực kia giữa trưa liền cùng nhau ăn đi, không có thật làm cho người nhà đói bụng đạo lý, nếu không buổi chiều còn thế nào công việc. Dương Đan lên tiếng, bất quá mọi người mua đồ ăn đến cũng không dễ, đợi đến sau khi ăn xong ngươi liền thu thập cái bàn tắm một cái bát đũa đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là lấy lao lực đổi cơm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy củ là chết, người là sống, Bách Tinh cũng không có lười biếng, cũng không có đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng bắt bẻ công việc, hắn là tìm công việc cũng vất vả khô, chỉ là trời sinh vận khí không tốt, đây cũng không phải là hắn có thể quyết định chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Tinh im lặng một chút, sau đó liền gật gật đầu. Tốt, cảm ơn Dương nãi nãi. Thải Thải cùng Lữ Tiểu Thiên mang tới này nọ xem như bán thành phẩm, Thải Thải chỉ cần đem đậu rang cắt thành đầu là được, Tiểu Thiên thì là cần đem mì đun sôi cũng thêm nhập trứng hoa, cái này không uổng phí cái gì thời gian, cho nên rất nhanh liền hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đem đồ ăn tất cả đều bày ra tới. Giang Tiểu Bạch mua một ăn mặn một chay, chuẩn xác mà nói là một đồ ăn một chén canh. Đồ ăn là núi khuẩn viên thịt lớn quái đồ ăn, canh thì là đậu hũ canh, nhưng là bên trong trừ đậu hũ bên ngoài còn có chút khác thức ăn chay, cũng hẳn là rau dại một loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Canh là màu ngà sữa, mùi vị rất nồng nặc, bề ngoài không tồi. Hai cái này chính là Hoan Hoan đề cử chiêu bài thức ăn, nghe nói mùi vị đặc biệt lai, hai cái đồ ăn cộng lại tốn tuổi hơn 40, xem như quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem hộp đồ ăn mở ra sau khi, món ăn mùi thơm cũng làm người ta mừng rỡ, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy không ít người con mắt đều sáng lên. Mọi người vừa nhìn liền biết đây là món ngon, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, thịnh soạn như vậy a, người món ăn này đỉnh ba người chúng ta người, Tiểu Bạch tỷ, người đây là tìm cái gì cấp cao công việc a, Lữ Tiểu Thiên lại là bội phục vừa là hâm mộ hỏi. Giang Tiểu Bạch thế là liền đem nàng tại tiệm nét công việc nói một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới chưa liền 100, tiệm nét là thật kiếm tiền, đại thủ bút, những người khác tắc lưỡi không thôi, ta cũng là vận khí tốt, tiệm nét có tiểu cô nương nhận ra ta mới cho giá cao. Giang Tiểu Bạch giải thích một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai ngươi là đã chiếm cái này tiện nghi a, ta liền nói đâu, tiểu trấn làm sao lại cấp cao như vậy tiền lương. Thải Thải nói tiếp có chút buồn bực nói, ta buổi sáng là tại một nhà trang sức cửa hàng công việc, cho tới chưa cũng không đến mấy cái khách nhân, tiền lương mới cho ta 10 đồng tiền, thật sự là tức chết người đi được. Những người khác liếc nhìn nàng một cái, thần sắc vi diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới chưa 10 khối, ngươi theo mấy giờ công việc? La Tuyền hỏi, khoảng 10 điểm đi, đây không phải là ta tìm việc làm tốn không ít thời gian à, Thải Thải nói lầm bầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người không nói gì, 8 giờ liền đến tiểu trấn lên, ngươi là thế nào tìm việc làm, vậy mà tốn 2 giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là đem toàn trấn chọn mấy lần mới tìm được như vậy một cửa tiệm a, theo 10 giờ đến bây giờ, cũng liền hơn 1 giờ, người ta cho ngươi 10 khối cũng không oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người trong lòng nghĩ như vậy đạo, chỉ là không có nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.